Hắc ám thần đế, chương 20, kiểm kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nam Thành tốn hao vài ngày để chạy từ bên trong Thiên Cương Sơn Mạch về đến Thiên Nam Thành, dọc đường Tiếu Thiên tranh thủ xử lý những yêu thú cản đường hà đến thời điểm hiện tại thì hắn đã sử dụng thuần thục được võ kỹ Trảm Phong, nhưng để tối ưu hóa những ưu điểm của Trảm Phong, thì nó cần có được binh khí riêng. Nhìn lấy cửa thành rộng lớn, kẻ đi qua người đi lại đông đúc, Tiếu Thiên chợt cảm khái. Đúng là tu luyện không có cảm nhận được là thời gian nó lại trôi qua mau đến như vậy. Ai tính toán, ngày mai chắc là tẩy khí trì mở cửa rồi, tranh thủ về nhà nghỉ ngơi rồi tính tiếp vậy. Sau khi cảm khái lấy hành trình tu luyện vừa qua của mình, thì Tiếu Thiên bước chân xen lẫn vào dòng người rồi mất bóng. Trấn Quốc Phủ, đại sảnh. Lúc này đây trên đại sảnh của Trấn Quốc Phủ có sự hiện diện của gia chủ Tiếu Trấn Thiên và ngũ đại trưởng lão. Đang thảo luận lấy sự kiện vào tẩy khí trì lần này và giao lưu võ hội của Tam gia sắp diễn ra vào 2 tháng tới. Lúc này Tam trưởng lão Tiếu Hám Thiên lên tiếng. Gia chủ, dựa theo thành tích của đợt tỷ võ lần này của gia tộc ta thì theo ta thấy chúng ta rất khó để có thể đoạt giải nhất trong lần giao lưu võ hội lần này. Đúng thế, theo thông tin nhận được từ ám vệ lần này Mã gia có được một thiên tài tuyệt đỉnh, có thể nói là trăm năm có một, 12 tuổi đã là võ sĩ tầng 1 đỉnh phong. Điều đặc biệt là tên này từ nhỏ tới lớn không hề lạm dụng đan dược như những đứa trẻ khác của Mã gia, đây nhất định là đối thủ đáng gòm. Ngũ trưởng lão phụ trách phần tình báo của gia tộc cũng cau mày lên tiếng. Chỉ nghe ngũ trưởng lão tiếp tục nói. Dựa trên phân tích từ những thông tin nhận được thì thiên tài này của Mã gia tên là Mã Văn Tài, 5 tuổi đã luyện võ, đến 10 tuổi thì đã là võ đồ tầng 10, 12 tuổi thì đạt đến võ sĩ tầng 1 đỉnh phong. Nhưng tháng vừa rồi thì hắn thí luyện bên trong Thiên Cương Sơn Mạch đã một mình hạ sát được một con lục lam đường lang nhị cấp sơ kỳ. Theo phỏng đoán thì sức chiến đấu của tên này hạ gục được võ sĩ tầng 3 bình thường. Ngoài ra, bên Trình gia cũng xuất hiện một trận pháp thiên tài tên là Trình Giảo Kim. 12 tuổi nhị cấp trung kỳ trận pháp sư, dựa theo thực lực của đám nhỏ lúc này thì rất khó để có thể đoạt được đệ nhất top 4 tỷ võ lần này có. Tiếu Chân, Tiếu Hân, Tiếu Phàm và Tiếu Nhân, trong đó chỉ có Tiếu Chân là tu vi cao nhất võ sĩ tầng 1 sơ kỳ, còn lại đều là võ đồ tầng 10 hết. Đoán chừng dựa vào thiên tư của Tiếu Chân khi vào tẩy khí trì đi ra thì có thể đạt đến võ sĩ tầng 4, nhưng hai nhà bên kia cũng có biện pháp để nâng cao tu vi của đám tiểu bối này. Xem ra, lần võ hội lần này không thể tiếp tục đè đầu hai nhà kia nữa rồi. Nói đến đây, ngũ trưởng lão đành than thở không thôi. 4 trưởng lão còn lại đều gật đầu đồng ý với sự phân tích của ngũ trưởng lão, riêng gia chủ thì vẫn nhắm mắt gật gù ở đó. Ngũ trưởng lão nhìn lên gia chủ và nói, gia chủ, ngài có kế hoạch gì để ứng phó với hai nhà kia trong đợt võ hội sắp tới không? Tiếu Trấn Thiên mở ra đôi mắt đang khép hờ của mình, một làn sóng võ lực lan tỏa làm các trưởng lão giật mình thầm nghĩ. Không ngờ tu vi gia chủ lại có đột phá, các vị không cần lo lắng, ta tự có sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để khích lệ tinh thần phấn đấu của các đệ tử Tam trưởng lão, ngài hãy phát cho những đệ tử tham gia tỷ võ gia tộc lần này mỗi người 5 viên tụ khí đan, hạng nhất thường 1 thanh nhị phẩm linh khí và 10 viên tụ khí đan, hạng nhì, 3, 4 thì thường 1 phong ngự chiến giáp nhất phẩm và 5 viên tụ khí đan. Ngoài ra, đại trưởng lão, nhi tử của ngài nếu ta nhớ không lầm thì hiện tại nó đã là võ sĩ tầng 1 đỉnh phong rồi thì phải. Tiểu Trấn Thiên nghiền ngẫm mà nhìn đại trưởng lão nãy giờ chỉ ngồi tĩnh tâm mà nghe. Các trưởng lão còn lại đều giật mình vì họ không ngờ Tiếu Phong, con trai độc nhất của đại trưởng lão lại có tu vi võ sĩ tầng 1 đỉnh phong, theo họ biết thì chỉ là võ đồ tầng 10 đỉnh phong mà thôi. Đại trưởng lão nghe gia chủ nói vậy cũng không phủ nhận, vì hắn muốn tạo bất ngờ trong đợt võ hội lần này nên bảo Tiếu Phong che giấu tu vi của mình. Nhưng không ngờ vẫn bị gia chủ phát hiện. Thấy đại trưởng lão không nói gì, Tiếu Trấn Thiên cũng không tiếp tục chủ đề này mà quay sang nói với các vị trưởng lão còn lại. Được rồi, không phải Tiếu gia ta không có thiên tài, mà đã là thiên tài thì không nên khoe khoang như bọn họ. Danh sách đi vào tẩy khí trì thì cứ quyết định vậy đi. Nói xong Tiếu Trấn Thiên dẫn đầu đi ra khỏi đại sảnh, những người khác cũng lần lượt ra về. Chỉ có Tiếu Thanh Thư nhị trưởng lão vẫn là cái mặt hầm hầm nhìn Tiếu Trấn Thiên tựa như muốn ăn thịt hắn vậy. Tiếu Trấn Thiên thấy thế nhưng vẫn làm ngơ tựa như đang nói. Có ngon thì nhào gì đô. Tiếu Thanh Thư đã nhượng xuất vào tẩy khí trì của con mình để cho Tam trưởng lão, vì Tam trưởng lão có đôi song sinh nhi nữ, lão nghĩ dù sao một đứa trong đó cũng là con dâu của mình nên nhường cũng không có sao, lão lấy suất của gia chủ ra cho Tiếu Phàm cũng được. Nhưng giữa đường gia chủ đổi ý làm cho hắn tức giận, vì thế Tiếu Phàm phải tham gia tỷ võ gia tộc để lấy suất vào tẩy khí trì. làm hắn phải hao tốn một viên tam cấp cao giai đại tụ khí đan để tăng mạnh tu vi cho Tiếu Phàm, vì thế hắn mới có tu vi võ đồ tầng 10 đỉnh phong như hiện tại. Nhắc đến Tiếu Thiên, vừa về đến phòng thì hắn tranh thủ tắm rửa sạch sẽ và lót đầy cái bụng đang biểu tình của hắn. Ngồi tĩnh tâm trên giường, Tiếu Thiên kiểm tra lại thu hoạch của mình sau một tháng thí luyện bên trong Thiên Cương Sơn Mạch. Với tu vi hiện tại võ đồ tầng 10 đỉnh phong, võ kỹ gồm có ca diệp thối cấp độ tông sư, như ảnh tùy hình cấp độ tông sư, trảm phong cấp độ thuần thục. Trang bị, nhất phẩm bảo đao, 100 vạn võ thạch hạ phẩm, 821 viên yêu hạch nhất phẩm, 53 viên yêu hạch nhị phẩm và một số tài nguyên khác khi vượt khảo nghiệm trong động phủ của Phong Bất Hối. Nhìn lại bản thân hắn cảm thấy nên chuẩn bị cho mình một thanh kiếm để phối hợp với trảm phong, một áo giáp phòng ngự và một túi trữ vật. Phòng khi hành tẩu bên ngoài và tránh để lộ ám giả không gian. Thấy thời gian còn sớm, hắn tranh thủ tiến vào ám giả không gian để diễn luyện tiếp trảm phong đến cấp độ thông thạo. Sáng hôm sau, Tiếu Thiên chuẩn bị kỹ càng với tinh thần đầy đủ để có thể tiến vào tẩy khí trì thu được lợi ích lớn nhất. Bước ra khỏi cửa nhìn lên trên không, mây trắng phiêu lãng, trôi bồng bềnh theo gió. Tiếu Thiên lẩm bẩm, không biết bên trong tẩy khí trì sẽ là gì đây, ha ha. Cách chương.